Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 966. Dòng nước lạnh kéo dài mấy chục giây, làm dòng nước lạnh tản đi, Lo Fei nhíu nhíu mày, nhìn về phía Fox quân đoàn thời điểm sắc mặt càng thêm khó coi. Diệp Thiên Hồ sắc mặt cũng thật xem không đi nơi nào. Tiếp cận 5.000 người người quân đoàn binh sĩ, bao quát chính hắn ở bên trong. Tất cả mọi người trên người đều bao trùm một tầng băng xương. Xem ra lại như là một cái trông rất sống động tượng băng như thế. Ca răng rắc phá nát tiếng vang lên. Binh sĩ đập vỡ tan trên người hàn băng. Thế nhưng có vượt qua 500 người cũng không còn động tĩnh. Fox quân đoàn bên trong dòng năng lượng truyền. Để bọn họ có thể cộng đồng chống đỡ công kích, mà đang công kích cường độ vượt qua bọn họ hạn mức tối đa thời điểm. Những công kích này liền sẽ tận lực tái giá đến bộ phận bị thương nghiêm trọng nhất binh lính trên. Người, kết quả, đây là một lần công kích, vượt qua 500 tên lính vì vậy mà chết đi. Phải biết, trước tuy rằng cùng hơn 20 vạn Yotun 2 điên cuồng chiến đấu. Quân đoàn mỗi người đều bị thương, nhưng kỳ thực trực tiếp bị giết chết cũng có điều mấy chục người mà thôi. Nhưng mà Lo Fei chỉ là một lần công kích liền để Fox quân đoàn tổn thất vừa thành. Một thành binh lực, những người còn lại cũng không dễ chịu, bị thương càng thêm nghiêm trọng. Dựa theo hiện tại phòng trừng, trở lại hai lần như vậy trình độ xung kích, Fox quân đoàn nên bị diệt sạch, coi như là như vậy. Vẫn là Diệp Thiên Hồ sử dụng năng lực chính mình tình huống. Không gian năng lực ở quân đoàn ảnh hưởng phóng to tiến hành phòng ngự. Đồng thời một loại khác lệch bẻ gãy kẻ địch công kích năng lực cũng ở phát huy tác dụng. Nhưng dù vậy bọn họ vẫn là chịu đựng phần lớn công kích. Mạnh mẽ chống đỡ thần vương cấp bậc nhân vật một đòn toàn lực. Nhưng không có bị diệt sạch. Đổi làm cái khác quân đoàn liền nên coi là có thể nói khoác vinh quang. Nhưng Diệp Thiên Hồ đối với này rất không vừa ý. Hắn đối với cái này quân đoàn cuối cùng yêu cầu là đối kháng chính diện thần vương, mà không phải một cái gọi là một đòn toàn lực bên dưới bất tử. Thoáng kinh ngạc một hồi, Lo Fei rất nhanh sẽ nhìn ra Fox quân đoàn đã là cung dương hết đà. Cười gàn một hồi, không do dự nữa, không có cho Fox quân đoàn phản kích thời gian. Lần thứ hai nâng lên Frozen Heart, chí mạng dòng nước lạnh lần thứ hai mãnh liệt mà ra xông thẳng Fox quân đoàn. Nhưng ngay ở sắp xung kích đến quân đoàn tuyến đầu thời điểm, rực rỡ bảy màu cột sáng từ bầu trời thẳng tắp hạ xuống che ở Fox quân đoàn trước mặt. Hai đùi năng lượng xông tới khuấy động lên mãnh liệt sóng năng lượng. Nhưng đem Frozen Heart công kích chặt chẽ ngăn ở Fox quân đoàn ở ngoài. Có điều, cầu Bifrost tác dụng không phải là phòng ngự, mà là vận binh. Một thanh trường kiếm tự cầu Bifrost bên trong bay ra, đâm thẳng Lo Fei trái tim. Lo Fei sắc mặt thay đổi, một cái tên hiện lên ở đầu óc. Hela, vội vàng nghiêng người tách ra công kích. Nhưng là sượt qua người thời điểm vẫn còn đang cánh tay của hắn lưu lại một đạo vết máu. Lập tức một bóng người từ cầu Bifrost bên trong lao ra. Hela hai tay các nắm một thanh trường kiếm. Không có thăm dò, phủ vừa tiếp xúc chính là toàn lực chém giết. Hela sắc khi, rất nhiều quân đoàn từ cầu Bifrost bên trong lao ra. Đầu tiên là Fenris, sau đó là Hela thân vệ quân. Tiếp theo lệ thuộc vào Hela quân đoàn rất nhiều tràn vào băng nguyên. Đối với những binh sĩ này tới nói, thần vương cấp bậc chiến đấu bọn họ không có cách nào tham dự. Sau khi xuất hiện lập tức đem mục tiêu chỉ về vẫn như cũ ở lại băng nguyên mười mấy vạn Yotun 2. Rất nhiều binh sĩ từ bên người vọt qua, Fox quân đoàn không hề bị lay động, liền như vậy yên tĩnh ngừng ở lại nơi đó. Cũng không đi tham dự công kích. Rất nhanh những này mới tới quân đoàn liền sẽ phát hiện. Một lần để bọn họ cảm thấy đau đầu Yotun 2. hơn nữa còn là một lần xuất hiện mười mấy vạn, có thể so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều tốt lớn. Bởi vì trước đó, những này Yotun 2 chiến tâm đã sớm bị Forbes quân đoàn bằng sức một người đánh tan vỡ. Diệp Thiên Hồ nhìn phía xa xa Hela cùng Lo Fei chiến đấu. Ngắn ngủi đến xem, khó phân sàn sàn, như vậy chiến đấu, không phải tầm thường quân đoàn có thể tham dự tiến vào. Chỉ là chiến đấu dư âm, đối với bọn họ tới nói chính là chí mạng. Diệp Thiên Hồ nhìn một hồi, lạnh nhạt nói, cho ta một cây cung. Bên người một tên binh lính nghe được lập tức đem chính mình trường cung đưa đến Diệp Thiên Hồ trong tay. Diệp Thiên Hồ nhìn chằm chằm chính đang với Hela giao chiến Lo Fei, mặt không hề cảm xúc, ngón tay kéo dây cung, kéo dài. Hắn cũng là Forbes quân đoàn một thành viên, ở đệ một người lính có thể mang ý chí ngưng tụ làm mũi tên sau khi. Hắn cũng thu được năng lực như vậy, tất cả mọi người trầm mặc không nói, đã sớm giết đỏ mắt binh lính lạnh lùng nhìn về Lo Fei. Yên lặng mà đem chính mình tất cả sức mạnh tụ hợp vào bọn họ quân đoàn trưởng trong thân thể. Không có bảo lưu, gần như nghiền ép ý chí của chính mình. Toàn bộ quân đoàn, hơn 4.000 tên lính ý chí tụ hợp vào Diệp Thiên Hồ thân thể. Cuối cùng còn gọi là dây cung trên vô hình mũi tên. Buông tay, dây cung đàn hồi, toàn bộ quân đoàn ngưng tụ sát ý mũi tên đâm thủng không khí thoáng như một vệt lưu quang bay ra. Trong nháy mắt đó, Lo Fei nếu có điều cảm thấy, toàn lực ngăn Hela công kích theo chính mình bản có thể tiến hành lẩn tránh. Nhưng là tiếp theo đâm nhói vẫn là ở trái tim của chính mình nơi truyền đến. Ở nơi đó không nhìn thấy bất kỳ vết thương, nhưng là đâm nhói nhưng nhắc nhở hắn gặp phải công kích. Sự công kích này không phải tác dụng tại thân thể, mà là linh hồn. Nếu như lúc này kiểm tra Lo Fei linh hồn, liền sẽ phát hiện trái tim vị trí có thêm một cái xuyên qua vết thương. Khó có thể khép lại. Hận hận nhìn Forbes quân đoàn phương hướng một chút, Lo Fei làm ra một cái làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị động tác. Hắn dĩ nhiên xoay người chạy, đường đường một cái thần vương xoay người chạy trốn. Không nói những người khác, liền ngay cả Hela đều sửng sốt một chút, sau đó đuổi không muốn mà truy sát Lo Fei. Nhìn hai bóng người đi xa, Diệp Thiên Hồ biểu cảm trên gương mặt thả lỏng. Thả ra lần thứ hai kéo dài dây cung, sau đó bao quát Diệp Thiên Hồ ở bên trong, toàn bộ Fox quân đoàn lại như là bỗng nhiên thoát lực như thế. Có chút binh sĩ thậm chí ngồi sập xuống đất, từng ngụm địa hô hấp lạnh lẽo không khí, vừa chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Bắn ra cái kia một mũi tên sau khi, Fox quân đoàn trong thời gian ngắn xem như là phế bỏ. Đỉnh cao một đòn, nghiền ép tất cả mọi người ý chí. Trong thời gian ngắn phòng trừng đều không ai có thể lại đem ý chí của chính mình ngưng tụ thành. Mũi tên, muốn khôi phục sức chiến đấu, ít nhất muốn nghỉ ngơi một tháng, nhưng cũng đáng giá bọn họ kiêu ngạo. Lấy một mình quân đoàn lực lượng, cho thần vương cấp bậc Lo Fei tạo thành khó có thể khép lại linh hồn thương tích. Thậm chí làm cho đối phương bởi vì kiêng kỵ mà đào tẩu. Chuyện như vậy tại quá khứ chỉ có thể nói là nói mơ giữa ban ngày chuyện cười đi. Chống một cây trường thương, Diệp Thiên Hồ nhìn mình binh lính, trong mắt đồng dạng biểu lộ kiêu ngạo tâm tình. Bắn ra vừa cái kia một mũi tên sau khi, Fox quân đoàn thực lực có lẽ phải lại trên một nấc thang đi. Chỉ cần bọn họ có thể làm hết sức đem trước tất cả tiêu hóa hết. Nhớ kỹ loại cảm giác đó. Khi đó, Fox quân đoàn nên thì có chân chính trực diện thần vương tư cách. Sau đó nên bù binh. Một lần tổn thất hơn 500 người A. Ngẫm lại đều đau lòng. Mặc dù nói đã vượt qua bước đi kia. Hơn nữa hiện tại Fox quân đoàn lính mới chiến tổn suất cũng không phải cao như vậy. Nhưng bổ sung tiến vào lính mới muốn đạt đến lão binh yêu cầu. Có thật dài một đoạn đường phải đi đây. Lính mới tại thân thể cùng ý chí trên, cùng lão việc binh sai thật sự quá nhiều, cũng không biện pháp gì. Từ từ đi đi, cũng chính là tiện nghi anh linh quân đoàn. Lần này anh linh quân đoàn lại muốn từ hắn nơi này lấy đi hơn 500 tên binh lính tinh nhuệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.